Chương 217, quyền chủ động. Mây mưa liên tục đến chạng vạng. Thương Hàn Duật ôm Nam Tự đi tắm tịnh thân, cẩn thận cho nàng toàn thân mát xa, sau khi trở về giường đã bị lần nữa thu thập sạch sẽ, đổi lại sạch sẽ hun qua hương gối đầu đệm chăn. Đem trong ngực nữ tử phóng tới trên giường, Thương Hàn Duật theo nằm đi lên, thiết cánh tay đem người giữ vào trong ngực, tiếng nói mang theo vài phần hoài niệm loại thở dài, thật muốn đem Tự Nhi liền như thế tù cấm ở trong này, không bao giờ thả ra ngoài, mỗi ngày có thể thấy người chỉ có thể chớm, dùng nữa, mặc quần áo, tắm rửa, chấm tự thân tự lực hầu hạ, liền cùng khi còn nhỏ đồng dạng Tự Nhi cảm thấy như vậy được không tốt vô cùng. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, mang theo vài phần mệt lười ý nghĩ, Hoàng thượng liền làm như vậy đi. Bình thường nhạt một câu, thành công đem Thương Hàn Duật nghẹn lại. Không khí yên lặng một cái trước mắt, Thương Hàn Duật lại gần hôn nàng mềm mại cánh ngôi, môi gian đều là quyến luyến cùng lấy lòng, Tự Nhi. Nam Tự im lặng nằm ở trên giường, tuy hắn muốn như thế nào liền như thế nào, một chút không có muốn phản kháng ý tứ. Dù sao nàng cũng phản kháng không được, không bằng xem như là hưởng thụ. Hơn nữa người này từ tóc ti đến đầu ngón chân đều là của nàng, đối với hắn thân cận nàng cũng không bài xích, bởi vậy Tự nhiên cũng không cần thiết làm không ý nghĩa kháng cự. Nam Tự thậm chí còn có tinh lực suy nghĩ, coi như trên thân thể tùy hắn tùy ý làm bậy thì có thể thế nào nàng đối với hắn lý giải quá sâu, biết rõ hắn thất tức uy hiếp ở đâu nhi, càng rõ ràng như thế nào nắm chặt hắn chỗ đau. Hắn yêu như thế nào ra y vo như thế nào ra y vo. Coi như đem nàng tù cấm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, bọn họ nhân vật cũng như cũ sẽ không điên đảo. Giữa bọn họ, nắm giữ quyền chủ động người vĩnh viễn đều là nàng. Nàng muốn cho hắn vui vẻ, hắn liền có thể như đặt mình trong thiên đường. Nàng nếu muốn khiến hắn thống khổ, cũng có thể trong khoảnh khắc khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chỉ đúng A Nam Tự quay đầu, ánh mắt dừng ở dựa vào nhưng tinh xảo tuấn Mỹ lại gầy rất nhiều trên mặt. Trên đầu quả tim chui ra một tia nhỏ không thể nhận ra đau mỏi. Từng nàng nâng tại lòng bàn tay sùng ái người, sùng đến nguyện ý đem ngôi sao trên trời tinh hái xuống đưa cho hắn, cho dù hắn sau này làm một ít không nên làm sự tình, móc sạch lòng của nàng, nàng lại vẫn như cũ sẽ đối với hắn không đành lòng. Có lẽ là nhuyễn cân tán tác dụng, cũng có lẽ là mới vừa quá mức kịch liệt vận động nhường thân thể nàng mỏi mệt xuống dưới, thế cho nên lúc này an tĩnh thời điểm. Nam Tự tổng cảm giác mình thay đổi tâm mềm nhũn một ít. Thật là kỳ diệu. Hắn dám đối với nàng hạ nhuyễn cân tán, nàng chẳng những không có ghi hận hắn, ngược lại còn bởi vậy mềm lòng. Nam Tự đáy mắt xẹt qua một tia nhẹ rêu cợt, lập tức thản nhiên mở miệng, Hoàng thượng trí tại thiên hạ, sẽ trở thành một cái thánh minh vô song hoàng đế, hậu cung không thể vẫn luôn không đạt, nên tuyển phi liền tuyển phi đi. Giang Sơn cần con nối roi truyền thừa, xã tắc không cho phép trò đùa. Thương Hàn Duật đưa tay ôm lấy sợi tóc của nàng, trong lòng khổ được khó chịu, nhưng chỉ là kiên định mở miệng, ta không chọn phi, liền chỉ cần ngươi một cái. Ta tuy rằng thích ngươi, đến nay chưa từng biến qua, nhưng ta thích không phải vô điều kiện. Nam Tự nhặt nói, ngươi kỳ thật so bất luận kẻ nào cũng hiểu biết ta, tựa như ta lý giải ngươi đồng dạng. Ta thích ngươi thì có thể đem ngươi phóng tới trên đầu quả tim, đem trên đời đồ tốt nhất đều cho ngươi, đem tất cả bắt nạt của ngươi người đều đánh chạy. Nhưng là ngươi phạm sai lầm, đem ta chân tâm bước xuống mặt đất dẫm lên, đây là ta không thể tiếp nhận. Theo nàng từng chữ xuất khẩu, Thương Hàn Duật trên mặt huyết sắc một chút xíu rút sạch. Giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh đến nghe không ra một chút oán hận bất mãn. Không có cuồng loạn chỉ trích, cũng không bị thương tổn thống khổ cô đơn.